đồ uống. Chén trong lòng mừng thầm. Qua chung anh cho chúng ta nhận biết cụm ly. Tương Đông Dơ lên chén rượu của mình nói. Bọn họ nam thanh niên uống rượu, nữ hài tử uống đồ uống. Hảo, chúng ta chạm cốc. Chung anh cười cười cầm trong tay đồ uống chén cùng Tương Đông. Chén rượu va chạm một lần sau đó phóng tới miệng uống một ngụm nhỏ. Nàng cũng không phải rất khẩu uống, không nghĩ uống đến nhiều lắm. Tương Đông chứng kiến Chung Oanh uống đồ uống, hắn cũng cao hứng địa một hơi đem trong chén uống rượu hoàng. Hắc hắc, Chung Oanh khuy, hôm nay ngươi lại là xong rồi lại. Này Hồng, đầu rồi bọ dược tính rất mạnh, ngươi có thể tính là uống một chút cũng sẽ xuông. Tình nhộn nhạo, nghĩ tới ta làm của ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1159 chương ngươi còn nộ một chút. Đệ 1159 chương ngươi còn nộ một chút. Tương Đông nâng cốc nốc đối Chung Oanh nói. Chung Oanh, ngươi nhưng không có suy nghĩ a, ta uống rượu ngươi uống đồ uống. Nhưng ta uống xong ngươi mới uống một chút. Ta là nữ hài tử thôi, ngươi đương nhiên muốn cho ta một chút. Chung Oanh trong suốt cười phiết một lần cái miệng nhỏ nhắn. Nàng kia kiều người Mỹ dung để Tương Đông nhìn trong lòng nhảy dựng, dường như hiện tại Chung Oanh thân thể bộ dạng so với trước kia tốt lắm một chút. Còn như vậy đi xuống Chung Oanh nhất định lại là một cái đại mỹ nhân. Bất quá mỹ nhân như thế đêm nay về chính mình tất cả sẽ bị chính mình cởi sạc quần áo tại trong rạp, làm Tương Đông càng nghĩ càng hưng phấn. Chung Oanh đã nốt dưới có hùng đầu rồi. Bỏ đồ uống không cần quá nhiều lâu, nàng sẽ ôm chính mình hơi muốn chính mình làm. Nàng! Ha ha, hảo, ngươi là nữ hài tử ta liền cho ngươi. Ngươi nói ngươi muốn như thế. Nào! Ngươi mới đem trong chén đồ uống uống xong. Tương Đông hỏi. Nếu Chung Oanh đem trong chén đồ uống uống hết nhất định sẽ càng thêm hưng phấn, đến lúc đó chơi đứng lên canh đã. Nhìn. Ta uống một ngụm ngươi uống một chén như thế nào? Chung Oanh nghiệt ngợm nói. Đi, Tương Đông nhìn nhìn bình rượu, ngay lúc đó không có rượu, không rượu ta kêu người bán hàng mang rượu tới. Chung Oanh khoát tay nói không cần phiền toái như vậy, ngươi uống bên cạnh chén rượu không là được rồi sao? Dù sao mọi người lại không có gì bệnh. Tương Đông nghĩ nghĩ gật đầu nói cũng tốt, dù sao ta có lúc cũng uống quay đầu chén rượu. Nói xong Tương Đông cầm lên đầu heo chén rượu qua chúng ta tái uống. Đương Tương Đông đem đầu heo uống rượu hoàng sau hắn ngay lúc đó Chung Oanh lại uống một ngụm, trong chén còn lại một nửa đồ uống. Qua chúng ta tiếp tục làm vì công bình để ngươi hiện tại cũng uống đồ uống. Chung Oanh chỉ bên cạnh Tiểu Yên lặng đồ uống chén. Uống thì uống, ta còn sợ ngươi sao? Tương Đông đắc ý nói. Vì thế Tương Đông cùng Chung Oanh huyết hai lần chén Chung Oanh trong chén đồ uống uống. Xong Tương Đông cũng đem trên đài rượu cùng với đồ uống toàn bộ uống xong. Như thế nào Tiểu Oanh, chúng ta còn uống sao? Tương Đông hiếp mắt nhìn Chung Oanh như thế. Nào Chung Oanh trong cơ thể dược tính còn không chỉ, theo lý mà nói nàng hiện tại hẳn là có điểm phản ứng mới đúng a. Hoặc là đứng ngồi không yên, hoặc là cảm giác rất nóng. Cởi quần áo. A, uống chúng ta còn uống. Chung Oanh kêu lên. Tương Đông đứng lên lắc lắc tay tiếp đón bên kia người bán hàng. Người bán hàng lại đây sau. Tương Đông kêu nàng cầm một bình rượu cùng với đồ uống. Các người bán hàng đi. Rồi Tương Đông hỏi Chung Oanh, Tiểu Oanh ngươi cảm giác nhiệt sao? Nhiệt a, ta rất nóng, đều nhanh nhiệt đã chết. Chung Oanh hơi điểm một lần đầu. Ha hả, này là được rồi, có phải hay không nhiệt đắc suy nghĩ cởi quần áo a. Tương Đông thấy Chung Oanh dược tính bắt đầu làm hắn nói chuyện cũng không tái kiên kỵ cái gì. Tới địa ngục đi nói chuyện với ngươi không đứng đắn. Chung Oanh hờn dỗi địa mắng. Tương Đông nói chung anh ta rất nhớ ngươi, ta vẫn suy nghĩ ngươi đương bạn gái của ta. Ngươi đêm nay đương một lần bạn gái của ta được không? Không tốt. Chung Oanh đứng lên, ta lại đi nhảy một hồi vũ sau đó về nhà. Ngươi không nóng sao? Ngươi còn có thể khiêu vũ. Tương Đông kỳ quái Chung Oanh. Năng lực chống cự tốt như vậy sao? Phía sau nàng hẳn là càng ngày càng nóng nghĩ khác. Phái Trấn An mới. Đúng. À, như thế nào thân thể của chính mình càng ngày càng nóng dường như suy. Nghĩ làm loại chuyện như vậy. Chung Oanh đem ghế trên ba lô lưng đầu có nói Tương Đông ngươi uống say ta. Hiện tại phải về. Nhà. Về nhà. Ha ha, Chung Oanh ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa a? Ngươi ở nơi này chơi với ta vài ngày để cho ta thích một thích. Tương Đông dùng sức địa suy một lần đầu. Hắn cảm giác mình đầu có điểm hôn mê, toàn thân nông nóng máu sôi trào. Tương Đông xem ra ta xem sai ngươi, ngươi là một cái người xấu, làm sao ngươi có thể nói với ta lời như thế. Chung Oanh có điểm tức giận nói. Tương Đông thấy phía sau chính mình không cần sắm vai cường nhân vật là chính mình. Biểu hiện lan tính thời điểm. Chung Oanh mẹ ngươi là không cấp cho mặt không biết xấu. Hổ ngươi tốt. Nhất ngoan ngoãn địa nghe lời bằng không ta thể hiện hoàng ngươi còn gọi 20. Cái huynh đệ. Xếp hàng thể hiện ngươi. Chung Oanh cũng ha ha nói Tương Đông ngươi rốt cục lộ ra diện mục thật của. Ngươi hừ ngươi. Đừng tưởng rằng ta là tiểu cô nương tự dễ khi dễ, ta cho ngươi biết muốn chơi ta. Ngươi còn nộm. Một chút. Ngươi trong cơ thể ngươi không có chỉ. Tương Đông kinh ngạc. Ta đều không có ăn, như thế nào sẽ chỉ đâu. Nhưng thật ra ngươi ăn cái gì? Hồng đầu rồi. Bỏ hiện tại hẳn là làm đi sao? Chung Oanh hướng Tương Đông nghiệt ngợm điệp. Phun một. Lần đầu lưỡi. Ngươi cũng biết hồng đầu rồi bỏ. Ngươi nói ta ăn. Tương Đông nhất thời. Không có kịp. Phản ứng. Điều này sao có thể đâu. Lúc ấy chính mình rõ ràng uống là rượu mà. Chung Oanh. Uống là chén kia đồ uống. Hắn còn không có tội sẽ không liền rượu cùng với. Đồ uống đều. Chia phần không ra. Chung Oanh nói là a Tương Đông ta bắt đầu còn tưởng rằng Thiên Minh ca ca. Không nghĩ ta đi. Ra chơi cố ý gạt ta, ngươi là một cái người xấu, thật không ngờ ngươi thật là. Người xấu. Đáng tiếc. Bổn tiểu thư băng tuyết thông minh, ngươi là lừa không đến của ta. Ngươi là như thế nào biết mặt của ta? Tương Đông không rõ nói. Lưng của ta bao. Chung Oanh vỗ vỗ sau lưng bao, ta trong bao có mà chúng. Ta đi khiêu. Vũ thời điểm ta cố ý chạy đến trong phòng rửa tay nghe một lần, quả nhiên nghe. Được ngươi cùng. Đầu heo nói chuyện. Này là Chung Oanh hỏi Tiểu Tô bọn họ muốn tới đùa. Còn muốn. Còn cho bọn hắn đâu. Vậy ngươi nói ta núp đây là có chuyện gì? Tương Đông hỏi. Chung Oanh nói ngươi vừa rồi đã núp, ngươi cho ta hạ đồ uống. Không có khả năng, ta vẫn nhìn ngươi làm sao ngươi sẽ điều của ta chén hơn nữa. Của ngươi là. Đồ uống của ta là rượu. Tương Đông cảm giác mình đầu càng ngày càng nóng trên. Tráng cũng toát mồ hôi. Ta bắt đầu là không có điều của ngươi chén, tại ta hỏi ngươi cái kia sinh nhật. Người là ai lúc ta? Liền đem của ta chén cùng bên cạnh Tiểu Yên lặng chén điều một lần, cho nên ta kìa. Thật uống là nhỏ Yên lặng đồ uống. Sau lại ngươi cứ uống này chén đồ uống. Tương Đông. Hương vị như thế nào? Hì hì, Chung Oanh cảm thấy được chuyện đêm nay rất thú vị so với khiêu. Vũ hoàn hảo. Chơi không biết Tương Đông nốc là như thế nào phản ứng, nàng luôn luôn tại. Chờ nhìn Tương. Đông phản ứng bằng không nàng sớm đã đi. Chung Oanh ta muốn đùa chết ngươi, Tương Đông giận trừng mắt Chung Oanh thân. Thể hắn tại. Tác dụng hạ chậm rãi sinh ra biến hóa, ca xem xét bởi vì Tương. đông thân thể. Khôi phục đến nguyên dạng y phục của hắn bị cường tráng cao lớn thân thể cấp nứt. Vỡ. Ô hảo tuyệt vời a, Tương Đông ngươi sẽ biến thân a. Chung Oanh không biết. Tương Đông. Nguyên lai thân thể chính là như vậy. Tương Đông giận quát một tiếng tiếp theo hắn hướng Chung Oanh bay qua tới hắn. Muốn đem. Chung Oanh bắt lấy hảo hảo giải của mình. Chứng kiến Tương Đông bay tới Chung Oanh ngựa trên ở sau một thổi bay tránh. Thoát Tương. Đông kia mãnh liệt một trảo cách bởi vì Tương Đông đứng không. Được chân. Đánh vào trên bàn rượu nâng cốt bàn cấp đụng lật nhào. Tương Đông ta nhưng là nhỏ nhìn ngươi không thể tưởng được võ công của ngươi. Lợi hại như. Vậy nguyên lai ngươi trước kia luôn luôn tại ngụy trang chính mình. Chung Oanh. Đối Tương Đông nói. Không cần quá nhiều lâu Tương Đông sẽ chỉ có thể tính là Tương Đông võ công của không sai hắn cũng đối với chính mình không tạo thành uy hiếp gì. Tương Đông này một suất ngựa trên hấp dẫn cái khác người chú ý. Âm nhạc ngựa trên ngừng lại. Những người khác hướng bên này xông lại. Xôn xao nhiều người như vậy không biết võ công của bọn hắn như thế nào. Chung Oanh cao. Hướng nói. Xem ra đêm nay lại có cái đánh. Chung Oanh ở trong lòng âm thầm cao. Hứng. Ta muốn Tương Đông trong cơ thể dược tính làm hắn ngay lúc đó nghĩ đến muốn. Tìm một nữ. Nhân hảo hảo tiếc một lần hắn hiện tại quần áo vốn liền rách hắn phía dưới lại. Chống đỡ lên để. Bọn thủ hạ của hắn kỳ quái vạn phần. Lão đại không phải cấp tiểu cô nương kia ăn. Sao? Như thế nào hắn hiện tại dường như ăn bộ dáng? Lão đại ngươi làm sao vậy? Đầu heo chụp thói quen Tương Đông mã thí hắn thấy. Tương Đông. Từ mặt đất đứng lên ngựa trên chạy qua tới ôm Tương Đông. Tương Đông hô thở ra một hơi đầu heo mau cho ta bắt lấy Chung Oanh ta muốn trên. Nàng ta. Mau chịu không nổi. Nói xong Tương Đông lại hướng Chung Oanh đánh qua tới. Tuy rằng, Tương Đông võ công của lợi hại nhưng trong cơ thể hắn nhiệt hỏa phần thân đầu. Không phải tốt. Như vậy để cho. Đương Chung Oanh lại tránh đi sau Tương Đông tự hướng bên người. Một người. Ôm qua tới. A lão đại ta là đầu heo a ta là nam. Đầu heo liều mạng địa hô. Hiện tại. Tương Đông quần áo. Phá đắc không thể tái phá hơn nữa hắn còn đang nắm bộ nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. Cơn. U. A. Mình điều này làm. Cho đầu heo. Trong lòng thẳng rùng mình. Mặc dù mình là muốn phải liều mạng chụp lão đại mã. Thế nhưng. Mình không phải là đồng chí a. Mẹ nó ngươi cút cho ta Tương Đông đem đầu heo một cước đá văng ra ta muốn. Trên chung. Oanh ta muốn trên nữ nhân. Kia hồng đầu rồi bỏ chỉ thật sự mau Tương Đông. Hiện tại ý nghĩ. Bắt đầu hôn mê đắc thật không minh bạc. Mọi người trên đem Chung Oanh bắt lấy. Đầu heo lớn tiếng kêu lên. Nếu không. Đem Chung. Oanh bắt lấy vạn nhất lão đại muốn bắt chính mình phát cốt hoa lời nói kia chính. Mình tự. Xong rồi. Nhưng là này võ công chính là thủ hạ không phải Chung Oanh đối thủ chưa từng có. Bao lâu bọn. Họ đã bị Chung Oanh đánh cho quỳ rạp trên mặt đất kêu thảm. Tương Đông nghĩ đến. Chung. Oanh võ công của không cao lắm có thể tính là cao mình cũng có thể đối phó. Nhưng hắn vạn. Lần không ngờ Chung Oanh chẳng những không có uống đến đồ uống còn làm cho mình nốc. Hiện tại Tương Đông tựa như một cái chuyện tinh tinh giống nhau nơi nơi đánh. Người hắn đâu? Thèm có phải hay không Chung Oanh? Lão đại là ta a ta là nam ai nha? Khát tay đấm ra hét thảm một tiếng hắn. Bị Tương Đông cấp. Nắm đau. Hì hì các ngươi chậm quái lạ chơi mau ra về ta phải về nhà. Chung Oanh vừa nói vừa hướng cửa bay đi cửa còn đứng hai cái tay đấm nhưng bị Chung Oanh một người một cước. Bị đá nằm. Trên mặt đất kêu cha mẹ. Đầu heo nhìn không phải việc gì hắn vội kéo qua Tiểu Yên Lặng. Tiểu Yên Lặng. Ngươi qua tới cấp. Lão đại làm một lần hắn ăn hồng đầu rồi bỏ nếu không tìm nữ nhân tiết một lần. Sẽ nhiệt hỏa. Phần thân mà chết. Tương Đông ôm lấy hướng chính mình đi tới Tiểu Yên Lặng tiếp theo dùng sức một. Tê Tiểu Yên. Lặng mặt đất quần áo đã bị hắn xé toan. Tương Đông chúng ta đi ghế lô phòng. Tiểu Yên Lặng hồng nghiêm mặt thẹn thùng. Nói. Nơi này. Là quán ba đại sảnh nhiều người như vậy nhìn sao có thể ở trong này làm loại. Chuyện như vậy. Đâu. Tương Đông Na còn nghe được tiếng vào Tiểu Yên Lặng lời nói hắn đem Tiểu Yên Lặng. Quần xé toan. Sau tiếp theo đem hai chân của nàng mở ra sau đó tự hướng Tiểu Yên Lặng cái kia. Lý vọt đi vào. A! Tiểu Yên Lặng cau mày kêu thảm thiết. Tại đây dạng trường hợp làm cái loại. Này sự tình. Lòng của nàng vốn sẽ không yên tĩnh nơi đó cũng làm được muốn chết hiện tại bị. Tương Đông. Như vậy vọt vào đi nàng không đau mới là lạ. Xôn xao chẳng lẽ Tiểu Yên Lặng hay xử nữ. Kêu đắc như vậy làm cho người. Có. Chút tay đấm. Thầm suy nghĩ. Hiện tại không ai nói chạy đi không nhìn giống như bây giờ hiện. Trường trực tiếp. Tình cảnh so với nhìn tấm còn đã nghiền ai sẽ bỏ được giả đứng đắn chạy đi không. Nhìn đâu. Đặt. Biệt Tương Đông liều mạng địa làm lấy Tiểu Yên Lặng cắn răng cau mày âm thầm. Thừa nhận mỏi. Người hận không thể mình chính là Tương Đông hảo hảo ở tại Tiểu Yên Lặng trên. Người dùng sức. Địa làm lấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1160 chương xúc cốt công mất đi hiệu lực. Đệ 1160 chương xúc cốt công mất đi hiệu lực. Chung Oanh ra quán ba liền chứng. Kiến Tiểu Thất vừa vặn đem xe dừng lại. Tiểu Thất ca là ngươi tới sao? Chung Oanh lên. Tiểu Thất xe. Cười nói. Ngươi không phải bồi Lệ tỷ sao? Lệ Linh tỷ rất sớm tự về nhà nhận được của ngươi báo nguy tín hiệu ta liền. Chạy tới. Tiểu Thất nói. Nguyên lai Chung Oanh trên người cũng có một cái cùng loại tiểu hồng. Báo nguy vật. Chỉ cần Chung Oanh gặp được nguy hiểm đè xuống cái kia báo nguy vật công ty tổng. Bộ sẽ ra. Tìm báo nguy tín hiệu nơi phát ra sau đó phái người qua tới tiếp viện. Chung Oanh đang nghe đến Tương Đông cùng với đầu heo nói chuyện sau nàng sợ. Chính mình. Không thoát được thân liền thỉnh cầu tiếp viện. Tiểu Thất ca các ngươi có thể không muốn nói cho Thiên Minh ca ca sao? Tiểu Oanh này không được lão đại từng nói qua có việc chỉ điểm hắn hội báo nếu chúng ta không hội báo lão đại sẽ trách chúng ta. Hơn nữa lão đại như vậy thương ngươi hắn sẽ không chửi. Tiểu Thất nói. Kỳ thật cũng không có cái gì ta hôm nay nghe Thiên Minh ca ca nói Tương Đông là một cái, người xấu ta cố ý làm như vậy nhìn xem Tương Đông có phải hay không người xấu. Thật không? Ngờ hắn thật là như thế. Hừ suy nghĩ chơi ta Chung Oanh hắn còn nộm một chút. Chung Oanh, lạnh lùng nói. Hiện tại nàng dáng vẻ không giống như một cái tiểu cô nương giường. Như lão Giang, cự hoạt hồ ly. Chung Oanh cùng Tiểu Ngũ trở lại biệt thự Trần Thiên Minh đã ở dưới lầu đại sản. Chờ bọn họ. Đương Trần Thiên Minh nghe được Chung Oanh đem buổi tối chuyện tình nhất ngủ. Nhất thập. Địa nói ra sau hắn trừng mắt nhìn Chung Oanh liếc mắt một cái hoàn hảo ngươi cơ. Trí bằng. Không ngươi đã xảy ra chuyện ta như thế nào hướng ba của ngươi kể. Ta đương nhiên cơ trí hơn nữa ta hiện tại vừa rồi không có sự. Cái kia Tương Đông là tốt rồi nở. Nụ cười ôm nam nhân thân thiết hì hì cười chết ta. Chung Oanh nghĩ lúc ấy Tương Đông tình hình là tốt rồi cười. Tiểu Lục ngươi làm cho người ta tái ra một lần Tương Đông tư chất nguyên liệu. Hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy luôn nhằm vào ta. Người bên cạnh ta hoài nghi hắn có mục đích gì? Trần Thiên Minh đối bên cạnh Tiểu Lục nói. Tiểu Lục gật gật đầu, ta đã biết lão đại. Các ngươi nghỉ ngơi đi, sao cũng vất vả một ngày. Trần Thiên Minh đối Tiểu Lục cùng với Tiểu Thất nói. Tiểu Lục cùng với Tiểu Thất liền lui xuống. Trong đại sảnh chỉ có Trần Thiên Minh cùng Chung Oanh. Chung Oanh nhìn Trần Thiên Minh sắc mặt không tốt địa nhìn mình chằm chằm. Nàng cố ý đem tivi mở ra làm bộ xem tivi. Nhưng Trần Thiên Minh chưa cùng nàng nói chuyện chỉ là nhìn. Nàng để trong lòng nàng chịu khổ sở. Chung Oanh đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ca ca, ta biết ta bộ dạng đáng yêu xinh đẹp thêm mê người, nhưng ngươi cũng không muốn như vậy xem ta thôi. Ngươi còn dám nói ta buổi chiều mới nói cho ngươi, ngươi còn dám đi thử tương đông. Trần Thiên Minh hận không thể đánh Chung Oanh mông đít nhỏ. Ta không phải thử một lần thôi, nói sau ta hiện tại võ công của tốt như vậy bọn họ sẽ đối giao ta. Nói dễ hơn làm, nói sau còn có các ngươi, ta vừa lúc lấy ta làm mồi câu đối phó bọn họ này bại hoại. Đáng tiếc a, nơi đó có nữ hài tử bằng không tương đông nhất định ôm nam nhân thân thiết tiết. Chung Oanh nghĩ là tốt rồi cười. Ngươi một cái tiểu hài tử biết cái gì? Trần Thiên Minh hỏi. Này Chung Oanh, thật là còn nhỏ. Ủy đại hắn còn sợ Chung Oanh nói ra tương đông sẽ cách gian vẫn còn hát hậu. Đình Hoa. Chung Oanh tức giận nói, ta như thế nào không hiểu hiện tại trên mạng đến đều là hơn nữa ta. Cũng không nhỏ. Chung Oanh hết chính mình trước ngực nụ hoa nhỏ. Trần Thiên Minh chứng kiến tình cảnh như thế lại cảm thấy được buồn cười. Được rồi, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, sao ngày mai còn muốn đi học đâu. Trần Thiên Minh cầm này tiểu ma nữ không có cách nào. Ngày hôm sau đã đem nhiệt liệt giải hoàng tương đông trở lại phòng học đi học hắn. Hiện tại hận không thể đem Chung Oanh giết đi, nhưng hắn lại không dám sằng bậy. Nếu Minh Mục Trương đảm địa động thủ, Chung Hướng Lượng nhất định sẽ dẫn người qua mơ thị. Này đều là nước bảo ăn người, cho dù là cổ đạo mới cũng bảo vệ hắn không được. Mẹ nó về sau tái âm Chung Oanh. Tương Đông thầm nghĩ. Khi hắn ngẫm đầu, 16 chứng kiến phía trước nữ đồng học lúc ánh mắt không khỏi sáng ngời. Phía trước cái kia nữ đồng học bộ dạng không sai, hơn nữa dáng người không tồi. Vậy đối với tục phong bộ dạng như núi nhỏ dường như, hắn vẫn suy nghĩ xuống tay nhưng còn không có tìm được cơ hội. Xem ra mấy ngày nay muốn cho Tiểu Yên lặng cùng với Tiểu Lâm lượt nàng đi ra ngoài chơi tái ở bên ngoài thể hiện nàng. Nghĩ đến có thể trên này xinh đẹp nữ đồng học tương đông trong lòng nóng lên kia. Phía dưới tự phản ứng. Này phản ứng không quan trọng, vội vàng chính là tương đông cảm giác mình toàn thân nóng lên, trong cơ thể xúc cốt công dường như mất đi hiệu lực, thân thể hắn chậm rãi thành lớn làm như phải đổi hồi nguyên lai bộ dáng. Cách cách cách cách, tương đông thành lớn, y phục của hắn bị nứt vỡ. A! Nghe được tiếng vang, có một đường đồng học ngẫm đầu chứng kiến tương đông thân thể xuất hiện biến hóa, bọn họ ngựa trên la hoảng lên. Loại này tình cảnh chỉ có thể là tại trên tivi xem qua, không thể tưởng được bên người cũng có chuyện như vậy. Tương đông là bị ác ma trên thân hay là hắn vốn chính là lan nhân đâu? Yêu quái. Lại có đồng học kêu to lên, bởi vì tương đông hiện tại thân cao tối thiểu so với trước kia cao không ít, hình thể cũng thành lớn. A, có chút nữ đồng học vội vàng băng bó hai mắt của mình không dám nhìn tương đông. Tương đông đem phía dưới quần cũng nứt vỡ, lộ ra cái kia có điểm đen mông. Tương đông ngựa trên ra bên ngoài mặt chạy ra đi, chính mình xuất hiện như vậy dọn người. Chuyện tình về sau còn thế nào ở trường học hỗn a? Nhưng là mình xúc cốt công như thế nào sẽ mất đi hiệu lực đâu. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy ngược. Trên chạy hướng của mình xe đẩy hắn phải đi về thay quần áo. Ô, trường học của chúng ta có phi thường a, cư nhiên dám ở trong sân trường. Trần truồng hắn. Nhất định là năm nay trường học tối ra vị nhân vật. Có một nam đồng học tại trên ban công. Chứng kiến chạy nhanh Tương Đông không khỏi kinh hô lên. Các hắn còn có mặc quần áo đâu. Gã còn lại nam đồng học nói. Hắn vừa nói vừa vội dụng điện. Thoại di động của mình cấp Tương Đông chụp ảnh một hồi về đến nhà hắn muốn đem. Này ảnh. Chụp đến trên mạng về điểm này đánh dẫn nhất định rất cao. Hắn này quần áo mặc cũng tương đương với không có mặc nên nhìn thấy được không? Nên nhìn. Cũng thấy được. Nói thật hắn đây không phải là quần áo là mảnh vải. Hiện tại. Người cũng thật là. Vì làm náo động sự tình gì cũng làm được ra. Hắn này không phải trần truồng gọi. Là hành vi nghệ. Thuật trần truồng trên người phi chút mảnh vải ở trong gió phất phới. Bên kia. Đồng học kêu lên. Về đến nhà thay đổi y phục Tương Đông trăm tư khó giải hiện tại hắn thi triển. Súc cốt công vườn. Rồi không có việc gì như thế nào vừa rồi ở trong phòng học thời điểm sẽ đột. Nhiên mất đi hiệu. Lực đâu? Còn có hôm nay ở trường học phú sự chính mình còn dám đi trường học. Sao? Đột nhiên Tương Đông nghĩ tới thân thể của chính mình sinh biến hóa thời điểm là chính mình đối phía trước cái kia cái xinh đẹp đầy đặn nữ đồng học ý dâm thời điểm. Chẳng lẽ ta nghĩ cái loại này dưới sự tình mặt có phản ứng thời điểm của ta súc cốt công tử không nhảy ô. Nghĩ đến đây Tương Đông chứng kiến bên kia đang ở lau cát nữ hầu người. Nữ kia người hầu ước chừng chừng 30 tuổi bộ dạng còn có thể một thân quần. Áo lao động. Trước ngực Tô Phong làm như muốn chống đỡ y phục rách rưới nhảy nhảy ra giường. Như, giống. Loại này ngực đại cái rắm lớn nữ nhân đang trên giường chơi đứng lên rất tốt. Vì thế Tương Đông. Đi đến nữ hầu người bên người lấy tay đi sờ một lần của nàng mông lớn. Ít thiếu gia nữ hầu người bị người vuốt mông nàng ngựa trên đứng lên quay đầu. Lại chứng kiến. Là Tương Đông nàng không dám giận. Ngươi lau của ngươi ta sờ của ta Tương Đông đối nữ hầu người ta nói. Dù. Sao hắn là suy. Nghĩ thử một lần phía dưới của mình có phản ứng súc cốt công có thể hay không. Mất đi hiệu lực. Này không được. Nữ hầu người ấp úng nói. Nàng là qua làm việc là không là. Tới bị người. Làm. Tương Đông tức giận nói mẹ ngươi gọi là gì ngươi đừng nói chuyện ta một hồi. Cho ngươi tiền. Tương Đông tay nắm đưa đến phía trước dùng sức địa cầm lấy nữ hầu người Tô Phong. Khi mềm. Mại gấm cảm giác để trong lòng hắn một trận hưng phấn. A nữ hầu người thấy Tương Đông tức giận nàng không dám nói gì đành phải cắn. Răng không. Dám lên tiếng. Nàng ở trong này đương người hầu gặp qua Tương Đông phụ tử tàn. Nhẫn kình nếu. Ai không nghe lời của bọn hắn kết cục thật là nghiêm trọng. Tương Đông tay trái cắm vào nữ hầu người cái lồng lý dùng sức nắm bắt. Tay phải vuốt. Của nàng mông lớn hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận dưới sự hưng phấn mặt. Lại bắt đầu. Phản ứng. Cách Tương Đông thân thể lại sinh biến hóa thân thể hắn vượt. Muốn phục hồi. Như củ súc cốt công mất đi hiệu lực quần áo lại nát. Nữ hầu người chứng kiến Tương Đông này đáng sợ dạng sợ tới mức ném xuống trong. Tay khăn. Lau đào tẩu. Chung oanh mẹ ngươi ta muốn giết chết ngươi. Tương Đông phát hiện mình quả. Nhiên là bởi. Vì phía dưới xúc động thân thể sinh ra biến hóa hắn không khỏi lửa giận ngút. Trời! Nhất định là. Bởi vì mình ăn hồng đầu rồi bỏ lúc ấy không có đúng lúc giải quyết vấn đề đến. Nội để súc cốt. Công mất đi hiệu lực. Tương Đông âm thầm kêu thảm nếu như mình phía dưới có cái phản ứng súc cốt công. Tự mất đi. Hiệu lực kia chính mình nào dám dụng súc cốt công. nam nhân phía dưới có phản ứng không? Phải mình sợ có thể khống chế còn giống hôm nay tại phòng học như vậy có cái phản ứng y phục của mình sẽ nát rất dọn người. Mẹ nó về sau không dám lại dùng súc cốt công đi trường học cũng không dám dụng. Súc cốt công? Đến nơi công cộng kia này súc cốt công còn có tác dụng gì a? Nghĩ đến đây Tương Đông cấp cổ Đạo mới gọi điện thoại. Cái gì cư nhiên có chuyện như vậy? Điện thoại bên kia Cổ Đạo mới tức giận nói. Là a cậu ta làm sao bây giờ a? Tương Đông khóc tan nghiêm mặt. Nếu như là như vậy ngươi là không thể đi trường học, thân phận của ngươi đã bại lộ phỏng. Chừng Trần Thiên Minh đối với ngươi nghi một lát sau Cổ Đạo mới lên tiếng. Tương Đông nói ai không đi trường học cũng tốt, ta cũng phiền nơi đó. Chỉ là của ta súc cốt công cứ như vậy phế đi sao? Chưa tính là phế, chỉ là không có thể trường kỳ che giấu tung tích mà thôi. Cổ Đạo mới lên tiếng. Tiểu Đông, dù sao ngươi hiện tại đã khôi phục thân thể ngươi dịch trang. Sức một đi xuống. Xem một chút người của chúng ta đối phó Trần Thiên Minh nữ nhân như thế nào. Nghe nói Trần Thiên Minh khuy hôm nay như muốn đi kinh thành. Hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ. Tương Đông gật đầu nói. Ngươi nhất định phải cẩn thận ngàn vạn lần, không thể đem sự tình thể hiện đập. Ta cảm giác chúng ta chuyện lần này sẽ không quá thuận lợi. Cổ Đạo mới có chút lo lắng. Lệ lão sư bên kia hành động thất bại, Tương Đông hành động cũng là thất bại, bởi vậy lần này bên này nhất định phải thành công, bằng không tiên sinh nhất định sẽ trách cứ xuống dưới. Tương Đông nói cậu ngươi yên tâm đi, ta ngựa trên dẫn người đi tấn công Trần Thiên Minh biệt thự có thể tính là thể hiện không được nữ nhân của hắn, thể hiện nhà của hắn hoặc là những người khác cũng đúng. Ta xem hắn còn có đi hay không được kinh thành. Dựa theo Cổ Đạo mới đích ý tứ là vụng trộm mà đem Trần Thiên Minh thân nhân bằng hữu giam đứng lên, dùng cái này để Trần Thiên Minh ở lại mơ thì theo chân bọn họ Chu Toàn. Nhưng thật không ngờ sự tình xuất hồ ý liêu. Hà Đào võ công của rất cao, Chung Oanh lại quá thông minh. Không có trúng chiêu nhưng lại hại Tương Đông không thể tái tới trường học. Mà chính mình muốn động Trần Thiên Minh bọn họ lại không thể dụng nước bảo an. Lực lượng thật là đau đầu. Hiện tại chỉ có thể là nhìn Tương Đông cái kia chút hát vang. Lực lượng còn có bí mật của mình thủ hạ. Mấy cái địa phương đồng thời công kích, chỉ cần có một chỗ đắc thủ bọn họ, cho dù là thắng lợi. Vốn Cổ Đạo mới muốn cho người đối Tiểu Hồng xuống tay, nhưng hắn ngay lúc đó Tiểu Hồng bên người có không ít bảo tiêu võ công còn không yếu hơn nữa, Tiểu Hồng vẫn ở trong trường học đành phải thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1161 chương tập kích Lệ Linh. Đệ 1161 chương tập kích Lệ Linh. Bởi vì buổi sáng có một hội nghị muốn mở, Trương Lệ Linh cùng Lương Thi Mạn, Tiểu Ninh, Tiểu Ni vội vàng hồi công ty. Đương xe của các nàng từ trong biệt thự đi ra sau đã bị người khác theo dõi. Trong lúc nàng nhóm tới rồi tây phố một cái ngắt rẽ phía trước, tự mở lại đây một chiếc tiểu xe hàng kia xe. Một cái vội sát sau khi dừng lại ngăn trở các nàng xe đẩy đi tới phương hướng. Bên phải lại mở ra một chiếc diện bao xa, phía sau là một chiếc xe nhỏ ba mặt bọc đánh đem các nàng xe đẩy ngăn chặn. Lái xe chính là Tiểu Thất, hắn ngay lúc đó tình huống không đúng ngựa trên xoa bóp khẩn cấp. Gọi khóa sau đối Trương Lệ Linh các nàng kêu lên, Lệ tỷ chúng ta bị người bao vây xe căn bản mở không được, các ngươi cẩn thận, ngay lúc đó không đúng tự lao ra không cần đi. Tán xe này là chống đạn, trừ phi đối phương dùng ốm phóng rốt két. Cho nên Tiểu Thất nghĩ có thể kéo dài thời gian tự nhiều hơn kéo dài một điểm thời gian chờ đợi các huynh đệ cứu viện. ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa tiểu ni bình tĩnh nói, tiểu thất ngươi không phải sợ có ta đây, ta cũng không tin bọn họ lợi hại như vậy. Cùng Trần Thiên Minh song tu sau, tiểu ni cảm giác nội lực của mình so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, nàng có tin tưởng bảo hộ. Trương Lệ Cát, nàng, Trương Lệ Linh đánh xong báo nguy điện thoại sau hỏi tiểu thất, tiểu thất võ công của bọn hắn lợi hại sao? Có hay không chúng ta cao? Từ khi Trần Thiên Minh dạy các nàng võ công sau, các nàng còn không có chân chính cùng địch nhân đánh nhau quá, cho nên Trương Lệ Linh suy nghĩ thử một lần thân thủ nhìn xem, chính mình cũng không thể được tự bảo vệ mình. Lệ Linh tỷ, ta cũng không biết, tốt nhất là chúng ta trước chờ đợi, không muốn đi ra ngoài. Có thể bọn họ cũng muốn chúng ta đi ra ngoài, bọn họ hảo đối với chúng ta hạ độc thủ. Ngay tại tiểu thất này vừa mới dứt lời, từ bánh mì lý lao ra 10 người, trong tay bọn họ đều cầm vi hướng sau đó đối Trương Lệ các nàng xe đẩy bắn phá. Ô, đây là đang đóng phim sao? Tiểu Ninh nhìn này cầm thương người bịt mặt, không khỏi giật mình kêu lên. Đặc biệt nghe được viên đạn đánh ở trên xe ra trầm đục, nàng có điểm hết hồn. Cảm giác Lương Thi Mạng cao hứng nói, hoàn hảo Thiên Minh lúc ấy bảo chúng ta mua cổ xe tốt xe đẩy, này viên đạn căn bản đánh không vào đi. Không tốt, bọn họ chạy tới. Tiểu thất vẫn nhìn chầm chầm này người bịt mặt bọn họ, thấy viên đạn không có tác dụng rõ ràng hướng xe đẩy bay tới, xem bọn hắn đều đem ra hết khinh công, phỏng chừng võ công không kém. Tiểu thất bọn họ có thể sẽ dụng nội lực làm hỏng xe đẩy. Tiểu ni đau lòng nói, nghe Trương Lệ Linh nói xe này là trải qua cải trang muốn lưỡng 300 vạn, ta ra đi đối phó bọn họ. Tiểu thất gật gật đầu, ta với ngươi cùng đi ra. Tiểu thất cũng sợ bọn họ đem xe đánh nổ tung, vậy bọn họ ở bên trong cũng sẽ bị nổ chết. Tiểu ni một lao ra tự đối với bay tới người bịt mặt đánh ra một chưởng kia. Người bịt mặt trên không trung bị tiểu ni nội lực đánh rơi trên mặt đất. Lúc này từ phía sau xe đẩy cùng với phía trước tiểu xe hàng đều nhảy xuống hai ba người cái. Người bọn họ cũng xông lại. Trương Lệ Linh, Tiểu Ninh cùng với Lương Thi Mạn thấy tình cảnh này ngựa trên mở cửa xe đi. Xuống đi. Tiểu Ninh, Thi Mạn các ngươi đi theo ta đừng chạy mở. Trương Lệ Linh kêu lên. Tiểu thất thấy Trương Lệ các nàng ba người đi ra, hắn vội bay đến trước mặt của các nàng bảo hộ. Các nàng. Tiểu thất biết tiểu ni võ công của so với hắn cao cho nên tại phía sau yên lặng theo dõi kỳ biến. Này kẻ bắt cóc ngựa trên chia làm tam bộ phận, từ diện bao xa xuống dưới chính là lưỡng bộ phận, một bộ phận đối phó tiểu ni, một bộ phận hướng phía sau tiểu thất bọn họ phóng đi. Mới vừa từ trên xe bước xuống, kẻ bắt cóc cũng hướng tiểu thất bên kia hướng bọn họ. Cũng từ trận thế chứng kiến Trương Lệ Linh các nàng có điều bạc nhược, tiểu ni thầm giật mình, bây giờ đối với dao của nàng là 6 cái người bịt mặt. Bọn họ võ cũng không tệ, xem ra lần này là có người suy nghĩ trả thù các nàng mà không phải kẻ bắt cóc. Hiện tại, tiểu ni trải qua cái khác bọn tỉ muội dạy dỗ đã không phải là trước kia ngọn núi. Muội đã hiểu được đối với chuyện phân tích, mà mấy tên kia người bịt mặt cũng giật mình, bọn họ nghĩ đến Trần Thiên Minh nữ nhân sẽ không võ công nhiều nhất là bảo tiêu võ công của không sai một chiếc xe nhỏ đi ra các nàng cho, dù có bảo tiêu cũng không có mấy người, cho nên bọn họ tưởng phần thắng nắm, nhưng thật không ngờ cô bé này võ công của lợi hại như vậy, còn một người ngăn trở mấy người bọn họ. Bất quá lần này bọn họ đi ra ngoài có mười mấy người, có thể tính là này cái nữ hài tử võ công của lợi hại cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. hiện tại bọn họ muốn chiến quyết bên. Kia huynh đệ đã ở bên ngoài dụng xe tự ở lộ khẩu, cho dù là cảnh sát muốn vào đi, phải tam chừng 10 phút đồng hồ. Tiểu thất nhìn vài cái xông lại người bịt mặt hắn âm thầm kêu khổ, sớm biết rằng như vậy hắn tái mang nhiều hơn vài cái huynh đệ lại đây, đều do này đó đại tẩu các nàng thấy. Tiểu ni đi theo lại đây đã nói không cần nhiều người như vậy đi theo. Lệ Linh tỷ, các ngươi cẩn thận một chút, ta ngăn trở các nàng. Tiểu thất vừa nói vừa về phía trước nghênh phứ hắn, song chưởng đủ lượng cổ chân khí cường đại cùng nhau đẩy về phía trước. Đây mặc dù nhỏ thất rất lợi hại, nhưng người ta là chính người, bọn họ chính người liên thủ chỉ là ba chiêu liền đem tiểu thất đánh cho lui về phía sau vài bước mới đứng vững cước. Bộ tiểu ngũ ngươi không sao chứ? Trương Lệ Linh các nàng vội vàng đi lên tiền quan tâm hỏi. Tiểu thất lau một lần trên khóe miệng tơ máu, lắc đầu nói ta không sao. Ngươi còn không có sự, ngươi người nhìn ngươi đều bị thương hộp máu. Trương Lệ Linh oán giận nói, tiểu ni ngươi không cần nương tay dụng dết nâng đối phó bọn họ, bằng không chúng ta toàn bộ đi không được. Tiểu thất lớn tiếng kêu lên, hắn thấy tiểu ni xuất thủ còn lưu có thừa địa, không khỏi nóng lòng. Hảo tiểu ni trả lời một tiếng, nàng cũng chứng kiến phía sau tiểu thất bị thương, xem ra chính mình muốn dùng trên càn nữ công. Trần Thiên Minh đã nói với nàng tại đối phó một vài muốn nàng mệnh địch nhân là không cần nương tay, đối địch nhân nương tay chính là đối với mình tàn nhẫn. Tiểu thất đối Trương Lệ các nàng nói, Lệ Linh tỷ các ngươi nhanh hơn xe có thể bao lâu tự bao lâu, phỏng chừng tiểu lục bọn họ rất nhanh sẽ lại đây. Không nhỏ thất chúng ta đi giúp ngươi. Trương Lệ vừa nói vừa về phía trước. Nàng vận khởi nội lực hướng địch nhân đánh tới. Lệ Linh tỷ chúng ta cũng tới giúp ngươi. Tiểu Ninh cùng với Lương Thi mạng cát. Nàng thấy thế cũng ngựa trên hướng qua tới giúp Trương Lệ Linh. Các nàng sử xuất nội lực cũng rất chính xác, hơn nữa đánh qua tới cũng mang có uy lực. Tiểu thất nhìn nghỉ ngơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đại tẩu nhóm đều đã võ công, không phải tiểu ni cùng với Hà Đào các nàng mới có thể sao? Tiểu thất nào biết đâu rằng Trần Thiên Minh chính là sợ nữ nhân của mình có việc, vì thế tại đi kinh thành trước tăng giờ làm việc địa cấp chúng nữ người đưa vào một vài nội lực, còn dạy các nàng võ công mà. Hãy quay trở lại mấy ngày nay còn cùng không có song tu nữ nhân song tu. Hiện tại Trương Lệ Linh các nàng tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng coi như là không sai có thể đối phó một cái người bịt mặt. Tiểu thất chứng kiến tình này cảnh âm thầm cao hứng. Hắn ngựa trên nhào tới đi. Gọi nói ta cũng tới giúp ngươi nhóm. Vừa rồi hắn đối phó chính người không được, nhưng hiện tại biến thành sáu người hắn có điểm tin tưởng. Đánh cho tối đã nghiền chính là tiểu ni này sáu cái người bịt mặt không phải là của nàng đối thủ, đặc biệt nàng dùng tới càng nữ công sau những địch nhân kia tự càng khó ướm phó nàng. Ba tiểu ni một cái trở bàn tay đem một cái người bịt mặt đánh cho lui về phía sau vài bước. Tiếp theo tiểu ni như tiên nữ bay lên nhỏ và dài, tiểu vung tay lên mặc dù nhìn như rất ôn nhu, nhưng ra phong nhận lại là phi thường lợi hại. Còn lại năm người bịt mặt bị đánh đắc xoay trở lại bay ra ngoài. Tiểu ni cũng không khách khí xông lên đi đối với gần nhất một cái người bịt mặt liên kích mấy chưởng đem võ công của hắn phế bỏ. A, võ công của ta không có. Kia người bịt mặt khóc tan nghiêm mặt. Cùng nàng liều mạng, năm người bịt mặt cầm lấy bên cạnh súng tự động hướng tiểu ni bắn phá. Tiểu ni dường như chứng kiến viên đạn, dường như thân hình của nàng như khói nhẹ trên không. Trung bay múa những mầm móng kia đạn tự như vi nàng bạn nhảy dường như một viên. Cũng đánh không đến nàng. Tiểu ni hiện tại dùng là Trần Thiên Minh dạy cho khinh công của nàng. Loại này khinh công lại là tránh né viên đạn ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa. Chuẩn bị võ công. Tiểu thất hiện tại lại là ăn không tiêu sáu cái người bịt mặt đối phó hắn hắn. Còn không phải. Người khác đối thủ này đó người bịt mặt võ công của không sai nếu một chọi một. Hắn hoàn toàn. Lại thêm tuyệt đối có thể giết chết bọn họ nhưng bọn hắn quá nhiều người. Phanh tiểu thất bị bọn họ đánh cho té lăn trên đất lại thổ một búng máu. Tiểu thất Trương Lệ Linh các nàng chứng kiến tiểu thất bị thương vội vàng huy. Chưởng. Đánh lui địch nhân đều chạy đến tiểu thất bên cạnh đem hắn phù. Này chút ngày. Tiểu thất vẫn. Đương hộ vệ của các nàng đương tiểu thất là đệ đệ giống nhau yêu thương. Hiện tại, chứng kiến hắn bị đánh thương nhưng lại rất nặng các nàng không khỏi lo lắng bất. An, Lệ Linh tỷ các ngươi chạy mau bọn họ quá nhiều người ta không là đối thủ của bọn họ. Tiểu, thất thở phì phò nói. Chính mình đã đánh mất tánh mạng đừng lo ngược lại là hại. Đại tẩu nhóm, chính mình như thế nào không làm. Thất vọng lão đại Trần Thiên Minh a. Tiểu Ninh Linh cơ vừa động Lệ Linh tỷ chúng ta không bằng dụng Thiên Minh ngày. Hôm qua, dạy ta nhóm ba người thuộc hợp kích có thể ngăn cản một lần địch nhân. Thiên Minh, không phải nói có thể lấy ít thắng nhiều sao? Đối với chúng ta thử một lần Trương Lệ Linh nhẹ chụp một lần đầu nói. Vì thế này tam nữ nhân lập tức tại tiểu thất phía trước đứng thành tam giác. Phương vị chuẩn bị. Dụng các nàng mới vừa học ba người hợp kích chi thuật qua đối địch. A đại tẩu nhóm cũng học xong ba người cùng đánh. Tiểu thất ở trong lòng mừng. Thầm, ba. Người này hợp kích chi thuật là Trần Thiên Minh sáng chế hiện tại cũng dạy cho. Các huynh đệ để. Bọn họ tại nguy cấp thời điểm địch nhân nhiều lắm thời điểm tự bảo vệ mình dùng. Cái này kéo. Dài thời gian hảo các người khác tới nghĩ cách cứu viện. Lệ Linh tỷ này bại hoại đến đây Lương Thi Mạng kêu lên. Chúng ta cùng nhau. Đánh bọn họ. Tiểu Ninh kêu lên trời ạ hôm qua mới học hợp kích chi thuật ta nhất thời quên. Nên dùng na. Chiêu. Bởi vì ba người này hợp kích chi thuật dựa vào là bình thường nhiều hơn. Phối hợp cùng. Với nhiều hơn thực tiễn Trương Lệ Linh các nàng hôm qua mới vừa học hơn nữa. Các nàng. Bình thường cũng không có cùng địch nhân đã giao thủ như vậy một phối hợp đương. Nhiên là có. Điểm lúng cuốn tay chân. Tiểu thất thấy thế vội vàng kêu lên Lệ Linh tỷ chín điểm vị trí phóng ra tiểu. Ninh 12 điểm vị trí. Phóng ra thi mạng tỷ ba vị đưa phóng ra. Tại tiểu thất nhắc nhở hạ Trương Lệ. Linh các nàng. Càng đánh càng thuần thục không có bắt đầu lúng cuốn tay chân phối hợp đắc. Càng ngày càng thuần thục luyện. Vừa rồi là muốn ba cái người bịt mặt đối phó các nàng ba người bây giờ là muốn năm người hơn. Nửa nhất thời hồi lâu cũng cầm các nàng không có cách nào. Tiểu thất đứng lên hướng những thứ khác người bịt mặt công tới hiện tại đến hắn. Báo thù thời. Điểm hắn chứng kiến tiểu ni bên kia mau không sai biệt lắm. Nổ súng người bịt mặt chứng kiến tiểu ni hướng bọn họ bay tới mà bọn họ viên đạn. Lại một. Đều đánh không trúng tiểu ni bọn họ đành phải khẩu súng ném cùng tiểu ni đánh. Nhau. Các ngươi để mạng lại tiểu ni thấp quát một tiếng song chưởng trong chân khí. Như tiên nữ. Tán hoa đánh ra kia năm người bịt mặt bị đánh được một phần lộn xộn lui về phía. Sau công lực. Thiếu chút nữa đã bị đánh cho cảm giác trong ngực mơ hồ làm đau. Mỏ. Tiểu ni lại bảo một tiếng nội lực đi theo ra có hai cái người bịt mặt bị. Nàng đánh té trên. Mặt đất không thể động đậy. Khác ba cái che mặt nhân lập tức sau này lui bằng ba người bọn họ căn bản không. Phải tiểu ni. Đối thủ kẻ thức thời là Tuấn Kiệt A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1162 chương có người ở tổng bộ nháo sự. Đệ 1162 chương có người ở tổng bộ nháo sự, tiểu ni không quản đào tẩu cái kia. Ba cái người bịt mặt nàng ngựa trên xoay người bay qua tới giúp Trương Lệ Linh các nàng. Chỉ thấy nàng song trưởng tả hữu công kích, trong đó có hai cái người bịt mặt đều ra hết thảm. Một tiếng té trên mặt đất. Tiểu thất chứng kiến tiểu ni lại đây hỗ trợ hắn lúc này mới yên lòng lại. Hiện tại hắn rốt cuộc biết tiểu ni vì cái gì nói nàng tại cũng không cần các huynh đệ khác lại đây đi. Theo lần này, nếu tiểu ni không ở trong này cho dù là các huynh đệ khác tại cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu ni võ công của thật lợi hại, một người sẽ đem sáu cái người bịt mặt đã bại. Mà chính mình lại bị đánh cho răng rơi đầy đất. Trương Lệ các nàng ba người sau lại đánh cho không tồi, có thể thấy được lão đại hạ không ít khổ công. Đại tẩu chính là đại tẩu, quả nhiên không giống người thường. Ha ha, ta đánh ngã một cái. Trương Lệ Linh cao hứng kêu lên, đem địch nhân đã bại cảm giác thật sự là không giống với so với nàng kiếm tiền canh thiết. Lương Thi Mạng cùng Tiểu Ninh cũng đánh ngã hai cái người bịt mặt. Còn lại người bịt mặt thấy tình huống không ổn, ngựa trên đào tẩu. Tiểu thất tiến lên đem té trên mặt đất người bịt mặt võ công của phế đi đối phó địch nhân bọn họ, cho tới bây giờ đều không có nương tay. Tiểu thất, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu ni hỏi tiểu thất. Để cảnh sát qua xử lý đi, sao còn lại chúng ta chuẩn bị đi. Tiểu thất cầm lấy điện thoại cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại hội báo tình huống nơi này. Đương công ty tổng bộ nhận được tiểu thất thư cầu cứu hào lúc bọn họ ngựa trên phái người tiếp viện. Nhưng là khi bọn hắn đem xe mới vừa khai ra khẩu lúc tự hiện hữu lưỡng cổ xe vứt bỏ xe đẩy đánh vào cửa hơn nửa châm lửa. Mọi người xuống xe đi ra bên ngoài đánh xe. Huyền môn đệ tử thành ngựa gỗ trên kêu lên, hôm nay sự tình rất kỳ quái, làm sao có thể tại cửa xuất hiện chuyện như vậy, hơn nữa là vừa mới sinh. Nhưng là đương bảo toàn nhân viên mới vừa xuống xe muốn đi ra ngoài thời điểm đã bị bên ngoài một trận bay tới viên đạn cấp đánh đuổi. Một ca bên ngoài có ngăn chặn tay bảo toàn nhân viên kêu lên, âm mưu nhất định là châm đối với chúng ta. Tiểu thất bên kia đã xảy ra chuyện. Thành ngược gỗ trên gọi điện thoại vào bên trong Lý Quân hội báo. Không quản bọn họ lao ra, Lý Quân để điện thoại xuống vọt ra. Hắn ngay lúc đó bên ngoài tụ tập không ít người, bọn họ lôi kéo tranh hoặc chữ viết, trên đó viết bảo toàn công ty là xã hội đen. Công ty xem bọn hắn có ít người diện mạo hung ác, đoán chừng là hắc bang cuồng cuộn thành một sốt ruột. Nếu bên ngoài là địch nhân bọn họ có thể không nương tay, nhưng bên ngoài dường như là quần chúng a, bọn họ nhưng không hạ thủ được. Đại sư huynh, cái này làm sao bây giờ a? Tiểu thất bên kia bảo hộ Lệ Linh tỷ các nàng, nếu các nàng có việc trưởng môn nhất định sẽ trách chúng ta. Lý Quân bình tĩnh nói, bọn họ nhất định là kết phường, không có việc gì ngươi đem bên trong các huynh đệ toàn bộ kêu lên qua, chúng ta đem mấy người các ngươi người tống xuất đi. Mọi người dụng nội lực bức mở bọn họ, còn lại báo nguy để cảnh sát lại đây xử lý. Đương Lý Quân bọn họ mấy chục người lao ra cửa khẩu lúc bên ngoài có vài trăm người xông tới, nhưng bọn hắn lại là không thể hướng gần Lý Quân bọn họ bên người năm thước. Trong vòng bành bạch ba ngăn chặn tay lại hướng Lý Quân bọn họ nổ súng. Nhưng bởi vì khoảng cách xa, Lý Quân bọn họ nhất tránh thoát. Nhưng là tay súng bắn tỉa vì làm cho người ta đàn hỗn loạn. Sau lại rõ ràng hướng đám người mở mấy thương. A, bọn họ dụng thương đánh ta. Nhóm mọi người theo chân bọn họ liều mạng. Trong đó có một vài sẻ võ công kiếp động phần tử ngựa trên sông lên bọn họ suy nghĩ phá tan lý. Quân bọn họ ra. Nội khí lực đoàn. Không cần đối với bọn họ khách khí, Lý Quân lạnh lùng nói. Có thể hướng quá nội. Lực của bọn. Hắn những người đó nhất định không phải quần chúng. Ba một thanh âm vang lên tiếng có mười mấy người suy nghĩ xong lại bị Lý Quân. Bọn họ đánh. Đuổi. Lý Quân lớn tiếng nói ta không quản các ngươi là ai. Chúng ta đã báo nguy cảnh. Sát rất nhanh. Sẽ qua nếu các ngươi là quần chúng các ngươi chịu không nổi. Nếu các ngươi là người xấu cũng đừng trách ta nhóm không khách khí. Chúng ta yên tĩnh bảo toàn công ty. Không phải dễ. Khi dễ có người còn muốn dụng thương đối phó chúng ta nếu chúng ta bắt lấy các ngươi này tội. Đủ các ngươi chịu được. Nghe được Lý Quân tiếng kêu một vài quần chúng đều sau này lui. Này vài trăm người bên trong. Có một vài không phải cổ đạo mới người bọn họ thật là quần chúng chỉ là đã bị người khác mê. Hoặc nói tới nơi này đứng 30 phút là có thể lấy đến 200 đồng tiền hơn nữa. Không cần hô. Khẩu hiệu không cần cầm biểu ngữ chỉ là ở bên cạnh vây xem ồn ào là được chuyện. Tốt như vậy. Đi nơi nào tìm a? Chuyện tốt như vậy bọn họ làm sao không đến đâu. Vu là bọn hắn đều đuổi tới yên. Tỉnh yên tĩnh. Bảo toàn công ty cửa đương chứng kiến lưỡng cổ xe vứt bỏ xe đẩy chạm vào nhau. Tiếp theo lại. Cháy sau bọn họ tự bắt đầu thời trước chỉ cần 30 chung bọn họ là có thể cầm 200 đồng tiền. Nhưng là khi bọn hắn ngay lúc đó bọn họ trong đó người bị thương đánh té trên mặt đất hơn nữa. Yên tĩnh bảo toàn công ty người rất lợi hại chỉ là mấy chục người lao. Tới là có thể đem người ở phía ngoài chắn ở bên ngoài không thể hướng vào đi dường như sẽ ma pháp. Dường như. Này đó suy nghĩ lấy tiền quần chúng tự sợ. Bọn họ phân lộn xộn lui về phía sau không nghĩ tham gia phiền toái. Nếu cảnh sát đến đây quơ. Được bọn họ muốn ồn ào sự lời nói đoán chừng là muốn ngồi tù. Nếu vì 200 khối mà đi. Ngồi tù vậy đắc không bù mất. Thành một thấy có ít người lui về phía sau bọn họ vài cá nhân lập tức hướng bên. Phải bay đi. Xôn sao bọn họ có thể bay a? Có chút quần chúng kêu lên chẳng lẽ kia 200 khối là một bộ phim công ty cấp quần chúng diễn viên tiền. Những người này lại tâm động. Bất quá sẽ không a? Mới vừa rồi bị thương bắn trúng vài người bọn họ dường như thật là bị thương bắn trúng bọn họ. Cùng chính mình cùng nhau lại đây không có nghe nói là trang sức cái gì hồng mực. Nước tối. Mau chặn đứng bọn họ muốn đi có người kêu lên. Bọn họ biết thành một. Bọn họ muốn đi đâu bởi vậy bọn họ muốn đem thành một bọn họ ngăn xuống dưới. Lại là yên tĩnh bảo toàn công ty tổng bộ cũng không phải là ngồi không. Bên trong có rất nhiều huyền môn đệ tử đặc biệt Trần Thiên Minh lên làm trưởng môn sau hạ nay cho. Nên đệ tử cũng có thể học huyền môn cao thâm võ công chỉ cần ngươi có năng lực cùng với nghị lực cho. Nên huyền môn đệ tử võ công của tiến lên rất nhanh. Hơn nữa Trần Thiên Minh còn tuyển nhận một vài thẩm tra chính trị quá quan vũ lâm nhân sĩ. Đảm đương bảo toàn viên yên tĩnh công ty ra giá rất cao bọn họ đương. Nhiên là sẽ quá. Tới nơi này làm việc. Ai sẽ nghĩ dùng võ công làm lệch môn quá ngày đâu. Kia dù. Sao cũng là. Rơi đầu chuyện tình ma môn chuyện tình tự là một ví dụ. Có ai đi ra đem hắn nhóm đánh ngã phế bỏ võ công của bọn hắn một hồi giao cho. Cảnh sát. Lý. Quân nói. Bởi vì gì liền quan hệ yên tĩnh bảo toàn công ty có chuyện gì. Tìm cảnh sát. Lý Quân vừa dứt lời hắn phía sau còn có mười mấy bảo toàn viên hướng này muốn ngăn cản. Thành một người bay đi. Này mạnh mẽ chân khí giao tiếp cùng một chỗ ra dễ nghe. Tiếng vang. đồng thời chân khí văng khắp nơi đêm này đòi tiền quần chúng đánh cho ngã trái, ngã phải. Xôn xao thật là đáng sợ này đó, quần chúng ngựa trên đứng lên liều mạng địa chạy bọn họ hiện. Tại hận không thể cha mẹ cho bọn hắn nhiều hơn sinh hai cái đùi. Nhất thời mới vừa rồi còn người vây xem nhóm thiếu một vài ngay lúc đó ở bên ngoài chỉ còn lại có lưỡng 300 người, bọn họ đều là cổ đạo mới người cùng với hắc bang người. Lý Quân tiếp tục kêu lên, ai còn dám để đối phó chúng ta, chúng ta là tự vệ, giết chết các ngươi là xứng đáng. Nói xong Lý Quân bọn họ cùng nhau hướng về kia cháy lưỡng cổ xe, xe đẩy đẩy đi. Lưỡng cổ xe xe đẩy bị nội lực của bọn hắn đẩy đắt đi phía trước hướng là tốt rồi. Giống có một cự nhân tại phụ giúp dường như. Phát ra có người kêu lên. Xe này vốn tự cháy sắp nổ tung, hiện tại bị Lý Quân bọn họ đẩy ngược trên nổ mạnh. Bất quá xe đẩy đã nhẹ bị Lý Quân bọn họ đẩy đi ra bên ngoài đường. Cái nổ mạnh không có đối với yên tĩnh bảo toàn công ty tạo thành ảnh hưởng gì. Này hắc bang cuồng cũng không dám xông lên nháo sự, bọn họ không phải không biết. Yên tĩnh bảo toàn công ty lợi hại, bọn họ này đó người không có võ công đi lên đánh người ta chỉ là đem cổ đưa đến người ta dưới đao mặt người chém giết. Dù sao mặt trên chỉ thị gọi là mọi người ở trong này chắn cửa không làm cho bọn họ đi ra ngoài mà thôi. Chỉ chút lát sau xe cảnh sát thanh âm từ xa đến gần. Cảnh sát qua chúng ta chạy mau. Lại có người kêu lên. Trên bắt lấy vài cái tính vài cái. Lý Quân thấy cảnh sát đến đây hắn liền đầu tàu gương mẫu hướng những người đó hướng qua tới. Hơn nữa hắn trên lòng bàn tay ra nội lực phi thường đáng sợ, đem tới gần hắn cuồn cuộn đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Từ khi Lý Quân đi vào mơ thị trần, Thiên Minh cũng giúp Lý Quân đã thông kinh mạch. Lý Quân võ công của tiến bộ không ít. Bắt đầu có chút sẽ người có võ công còn muốn ngăn cản Lý Quân bọn họ, nhưng Lý Quân bọn họ mấy chục người hướng qua tới cũng không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Chưa từng có bao lâu còn có mấy chục người nằm trên mặt đất, mà lúc này cảnh sát cũng đã tới. Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát hỏi Lý Quân. Có người suy nghĩ đối công ty của chúng ta bất lợi, có thể là hắc bang phần tử. Cùng với một vài khủng bố phần tử, bọn họ còn có thương đã thương một số người. Lý Quân chỉ vào người phía trước nói. Cảnh sát kia chứng kiến trước mặt đứt tình cảnh không khỏi nhíu mày, tình cảnh như thế quá lớn. Không phải mình một cái tiểu cảnh sát có khả năng xử lý. Mặt đất nằm mấy chục người, cho dù là bắt hồi đồn công an cũng không có chỗ quan a. Hơn nữa những người này đều là kẻ bắt cóc lời. Nói một đám ghi khẩu cung, bọn họ cũng không còn có nhiều người như vậy tay có. Thể muốn vài ngày mới đem rõ ràng sửa sang lại đi ra. Này yên tĩnh bảo toàn công ty là cấp trên cố ý muốn bọn họ đồn công an chiếu cố, cho nên bọn họ cũng không dám rất chậm trễ. Thực xin lỗi, chúng ta chỉ điểm thượng cấp thỉnh cầu mới được, chuyện này quá lớn. Chúng ta không làm chủ được. Cái kia cảnh sát ngượng ngùng địa đối Lý Quân nói. Này ta biết các ngươi ấn chương làm việc đi sao? Lý Quân hướng cái kia cảnh sát điểm ngực đầu nói. Này cảnh sát hắn cũng nhận biết, trước kia đánh quá giao tế thỉnh quá. Này cảnh sát ăn cơm đi, dù sao bảo toàn công ty là muốn cùng hắc bạch lưỡng đạo có quan hệ. Ta cũng gọi điện thoại. Lý Quân vừa nói vừa cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Vốn suy nghĩ đi trường học nhìn xem Trần Thiên Minh chuẩn bị xuất môn lúc tự nhận được tiểu thất thư cầu cứu hào. Vì có thể xác định đón đến mọi người thư cầu cứu hào, Trần Thiên Minh nhà bọn họ trong biệt thự cũng có tiếp thu máy móc, hơn nữa vì phân tán những cao thủ tụ cư tại trong biệt thự đại bộ phận ở lúc trước cùng huynh đệ của hắn còn có một vài huyền môn đệ tử. Vì thế Trần Thiên Minh ngựa trên cùng tổng bộ bên kia liên hệ xác định bên kia chuẩn bị phái người qua tới tiếp viện tiểu thất, lúc hắn mới âm thầm yên tâm. Tiểu thất bọn họ đi lộ tuyến đều là phố xá sầm uất, hơn nữa xe của bọn hắn tốt lắm tiểu ni cũng ở nơi nào cần. Thiên Minh không phải rất lo lắng. Bất quá hắn đang chuẩn bị đi hiện trường nhìn một lần Trương Lệ Linh bọn họ. Nhưng đúng lúc này Trần Thiên Minh di động lại có tin tức là tổng bộ tới được. Nói cho hắn biết tổng bộ cửa có vài trăm người tại nháo sự, Lý Quân đã dẫn người quá đi xử lý. Chứng kiến tin tức này Trần Thiên Minh hơi hơi mặt nhăn một lần mày, từ khi hắn hồi mơ thị sau, mấy ngày nay tự xảy ra không ít chuyện. Chuyện đầu tiên là Tương Đông đối phó Tôn Uy Đình bọn họ, tiếp theo Tương Đông rồi hướng Giao Chung Oanh, hiện tại Trương Lệ Linh bọn họ lại bị tập kích tổng bộ có vài trăm người nháo sự, này hết thảy là trùng hợp sao? Trần Thiên Minh âm thầm đề nghị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1163 chương trong nhà chịu tập kích. Đệ 1163 chương trong nhà chịu tập kích, không có khả năng, đây nhất định là có liên hệ. Trần Thiên Minh đứng lên qua lại điền ở dưới lầu nối giả bên cạnh đi tới. Nếu Hà Đào sớm đem Lệ lão sư cùng nàng đánh nhau chuyện tình nói cho Trần Thiên Minh, lời nói Trần Thiên Minh một cũng sớm đã có phòng bị. Đáng tiếc là Hà Đào nghĩ đến Lệ lão sư không là người xấu đến nổi lại vì Lệ lão sư về sau sáng tạo cơ hội, đây là nói sau. Trần Thiên Minh đi đến cảnh vệ thất, cầm lấy bộ đàm kêu lên, ta là Trần Thiên Minh, hiện tại biệt thự tiến hành một gặp khẩn cấp đề phòng trạng thái, có chuyện gì trực tiếp theo ta liên hệ, ta ở trong này chỉ huy. Nói xong Trần Thiên Minh đối bên cạnh cái kia cái bảo toàn viên nói, ngươi mở của ta xe đẩy mở hướng tây phố bên kia nhìn xem tiểu thất bọn họ có sao không. Ta một người đi không? Cái kia bảo toàn viên hỏi. Là ngươi một người đi, tổng bộ bên kia cũng phái không ít người trôi qua. Trần Thiên Minh nói. Bảo toàn viên không nói gì thêm, cầm quá Trần Thiên Minh xe cái chìa khóa liền đi mở xe đẩy. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh xe đẩy tự ly khai biệt thự. Trần Thiên Minh lại cầm lấy bộ đàm nói, phụ trách giám thị huynh để hướng ta hội báo. Lão đại tại của ngươi xe đẩy khai ra đi 3 phút đồng hồ sau chúng ta phụ cận 50 thước nội xuất hiện một vài không rõ thân phận người, bọn họ mặt ngoài là ở đi dạo nhưng thủy chung tại nhìn chằm chằm chúng ta nơi này. Hảo mọi người nghe một hồi, chúng ta nơi này đem có một tràng đánh nhau, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Kiệt ngươi phụ trách chỉ huy các huynh đệ khác. Trần Thiên Minh nói, đã biết lão đại đó là Ngô Tổ Kiệt, thanh âm hắn cùng Trần Thiên Minh hồi mơ thị. Tiểu Tô đến tỉnh thành bảo toàn công ty. Hắc hắc, suy nghĩ chờ ta sau khi rời khỏi đây đối với ta ra tiến hành đánh lén. Ta không phải đừng như vậy người. Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ. Hắn cầm lấy điện thoại ra lại tìm vài cái điện thoại mới chậm rãi đi lên lâu. Ước chừng qua 10 chung tả hữu bên ngoài biệt thự mặt ngựa dâng lên ra gần 50 người. Bọn họ đều là che mặt chạy trốn thật nhanh, có một số người chân căn bản không có đến địa bọn. Họ là dụng khinh công bay tới. Lão đại bọn họ hành động. Trần Thiên Minh bên người bộ đàm vang lên. Phóng điện Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Phía trước vài cái người bịt mặt một nhảy lên 3 thước cao tường vây tựa như bệnh gà to run rẩy lên. Có điện bọn họ kêu thảm. Phía sau người bịt mặt ngay lúc đó không đúng ngựa trên dụng nội lực một kích. Đem bọn họ đánh đi xuống. đánh mấy tên kia người bịt mặt bị đánh rụng ở bên trong. Bọn họ bị điện đắc. Hai tay mềm vừa mới đứng lên lúc liền bị xông lại huyền môn đệ tử cùng với bảo. Toàn nhân viên. Một chưởng đánh trúng đầu đương trường mất mạng. Bên ngoài người bịt mặt hiện hữu điện sau bọn họ trực tiếp từ bên ngoài bay đi. Vào không hề. Giống người phía trước. Khi bọn hắn mới vừa rơi xuống đất liền ngay lúc đó bên. Trong đứng hai. Mười mấy người người lạnh lùng địa nhìn bọn họ. Xử lý bọn họ có một cái người bịt mặt kêu lên. Quả nhiên không ra bọn họ sợ. Liệu người nơi này không có yên tĩnh bảo toàn công ty nhiều người chỉ cần Trần Thiên Minh đi ra. Ngoài những người này căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Bởi vậy bảo toàn công ty bên kia chính là một cái ngụy trang mục đích chỉ là không làm cho bọn họ phái người lại. Đây tiếp viện. Đến đây đi tay của chúng ta chính dương đâu. Ngô Tổ Kiệt lạnh lùng nói. Nuôi. Vinh nghìn ngày. Bọn họ những người này bình thường ở trong này cũng không có tán gẫu muốn chết. Những người này chủ yếu mục đích đúng là bảo hộ nơi này chỉ có rất ít người cùng tổng bộ bên. Kia thay ca đại. Bộ phận người là ở trong này cố định. Bởi vậy bọn họ ước gì có người quá tới quấy rối hảo làm cho bọn họ hướng Trần Thiên Minh biểu hiện một lần thực lực của bọn họ dùng cái này thuyết minh bọn họ là có năng lực cầm lương cao. Lưỡng đàn nhân lập tức chém giết cùng một chỗ tuy rằng người bịt mặt nhân số nhiều hơn nhưng Trần Thiên Minh chính là thủ hạ cũng không phải phế vật bọn họ càng đánh càng mạnh. Đặc biệt này đó huyền môn đệ tử trí biển hiện tại lại di cư lại đây bên này nơi. Lấy bọn họ tiền lời. Đặc biệt lớn thường xuyên được đến trí biển chỉ điểm nhưng lại đem hắn có khi ngộ đến võ công. Của truyền thụ cho bọn họ lại là đắc chỗ ít không nhỏ. Này đó vốn là thật cao hứng người bịt mặt nghĩ đến người ta ít người mình có thể chiếm được. Tiện nghi. Cấp trên đã hạ chỉ thị bất kể là bên kia đắc thủ chỉ cần thành công là có thể được đến. Rất cao tưởng thưởng bởi vậy bọn họ cũng liều mạng. Nhưng là hiện tại bọn họ lại cao hứng. Không nổi những người này tuy rằng chỉ có chừng 20 người nhưng võ công cao. Như vậy, a cổ đạo mới bọn họ là không biết Trần Thiên Minh công ty cùng với bên trong biệt. Thử có nhiều. Ít cao thủ bọn họ chỉ là căn cứ bình thường quan sát sau lấy được một vài số. Liệu tổ hợp mà làm. Ra phán đoán. Bởi vì huyền môn rốt cuộc có bao nhiêu người có nhiều ít ở bên. Ngoài bọn họ. Không có khả năng biết 16 huống hồ Trần Thiên Minh còn tuyển nhận một vài võ lâm. Cao thủ ra. Nhập bọn họ lại không biết. Đối thủ quá cường đại gia phải cẩn thận. Đầu lĩnh người bịt mặt lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh hang ổ ở chỗ này chỉ cần tấn công tiến vào trong lầu có thể quơ được người nhà của hắn. Đến lúc đó Trần Thiên Minh suy nghĩ bất lưu tại mơ thì cũng không có khả năng. Trần Thiên Minh ở trên lầu yên lặng địa nhìn phía dưới Minh cha cùng với Minh mẫu bọn họ đã ở bên trong trốn đi. Lưu Mỹ cầm không yên lòng cũng đi đến Trần Thiên Minh bên. Người. Thiên Minh chúng ta báo nguy có hay không? Lưu Mỹ cầm lo lắng hỏi. Vô ích cảnh sát không đối phó được những người này. Bất quá ta hay báo nguy. Trần Thiên Minh cười đối Lưu Mỹ cầm nói. Ai ta lo lắng Lệ Linh các nàng? Lưu Mỹ cầm nói. Vốn nàng hôm nay cũng phải đi. Nhưng tiểu tư cầm giống như có điểm không thoải mái nàng vốn không có đi. Trần Thiên Minh an ủi không có việc gì tiểu ni cũng không đi theo đi sao. Hơn nửa người của chúng ta cũng đuổi qua tới tiếp viện. Huống hồ Lệ Linh các nàng hiện tại cũng sẽ võ công tự. Bảo vệ mình hẳn là không có việc gì. Ta vừa rồi đã nói cho Hà Đào cùng với Chung Oanh làm. Cho các nàng hai người sau khi tan học cùng tiểu ngũ bọn họ đồng thời trở về. Không có việc gì là tốt rồi, Lưu Mỹ Cầm nói. Mỹ Cầm, ngươi nhìn một lần bọn họ đánh nhau từ giữa, học một lần kinh nghiệm thực chiến thực là quý giá, các ngươi chính là khuyết thiếu này đó. Trần Thiên Minh nói. Chúng ta bình thường luyện thời điểm không phải đánh nhau sao? Lưu Mỹ Cầm hỏi. Trần Thiên Minh cười cười, kia không đồng dạng như vậy, các ngươi luyện thời điểm đều là người một nhà, mọi người đánh nhau đương nhiên là hạ thủ lưu tình. Không giống như bây giờ, tất cả mọi người là liều mạng, cái gì ám chiêu đều đã sử xuất. Ngươi xem người bịt mặt kia vì tấn công người của chúng ta từ phía sau lưng đánh lén, may mắn người của chúng ta tỉnh táo, hướng mặt đất biến đi mới tránh đi. Là a, bọn họ rất gian trá. Lưu Mỹ Cầm tức giận địa mắng. Đều là ta hại các ngươi, cho các ngươi nhìn thấy xấu như vậy lậu hiện tượng. Xã hội này chính là như vậy, vì được đến lợi ích của mình không quản người khác chết đi sống. Trần Thiên Minh nói. Lưu Mỹ Cầm ôm Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi không muốn nói lời như vậy. Chúng ta đi theo ngươi không hối hận. Lúc này phía dưới đã đánh cho nhiệt liệt hóa. Tuy rằng Trần Thiên Minh chính là thủ hạ võ công lợi hại, nhưng người của địch nhân có mấy bao là bọn hắn nhân số gấp 2 chậm rãi. Trần Thiên Minh người đã rơi vào hạ phong. Mỹ Cầm bọn họ đánh cho cũng không xê xích gì nhiều, ta đi xuống giúp một lần bọn họ ta. Không nghĩ người của chúng ta có thương tiếc phong sự kiện xuất hiện. Trần Thiên Minh vừa nói, vừa hướng dưới lầu bay đi mấy tầng lâu cao, độ cao tại Trần Thiên Minh trong mắt không tính cái gì. Trời ạ, cái kia là Trần Thiên Minh, hắn không có đi ra ngoài. Đầu lĩnh người bịt mặt nhận ra bay xuống tới là Trần Thiên Minh, hắn không khỏi sợ hãi địa kêu lên. Trần Thiên Minh